Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Tây Sơn Cư. Lâm Uyển Tư cũng không có đem Ngô Lỗi khai trừ, nàng Trang làm cái gì cũng không biết, tiếp tục lại để cho Ngô Lỗi phụ trách quản lý số 2 điếm. Chỉ có điều, giữa hai người quan hệ mập mờ chặt đứt, đồng thời âm thầm quan sát Ngô Lỗi phải chăng có tham ô mờ ám. Tống Duy Dương lập tức đi một chuyến kinh thành, cùng Lenovo ký tên cổ quyền giao dịch hợp đồng. Lenovo giá cổ phiếu gần đây lại tăng mấy khối. Tống Duy Dương như trước dựa theo Tết âm lịch trước giá cả bộ hiện. Cái này lại để cho Liễu Tổng cao hứng phi thường. Còn chuyên môn thỉnh Tống Duy Dương ăn được bữa cơm. Kinh cảng chỉnh hợp muốn tiếp tục 2-3 năm thời gian. Hoa kinh thành Lenovo tiền. Mua vào cảng thành Lenovo cổ phiếu. Đây cũng là bơm tiền chỉnh hợp một loại phương thức. Kinh thành Lenovo chẳng những tại mua sắm Tống Duy Dương trong tay công ty cổ phần, vẫn còn mua những người khác trong tay công ty cổ phần. Vì cái gì Lenovo giá cổ phiếu tại năm 2000 về sau sụt đâu này? Bởi vì Lenovo chia lìa trở thành Lenovo tập đoàn cùng Lenovo cổ phần khống chế. Hơn nữa đều ở cảng trên thành phố, bên trong cong cong quấn quấn rất nhiều. Liễu Tổng trở lại mua cổ phiếu cũng là vì bước tiếp theo làm ý định. Kinh thành bên kia công ty cổ phần càng nhiều hắn càng tốt thao tác. Khoản này mua bán Tống Duy Dương cũng không thiệt thòi. Trực tiếp bên ngoài chàng giao dịch, thoải mái bộ hiện 100 triệu tài chính dùng cho đầu tư Kim Sơn. Lần nữa đi vào Hương Sơn thành phố, Tống Duy Dương rất nhanh hoàn thành bơm tiền ký kết, trở thành Kim Sơn Software tuyệt đối cổ phần khống chế cổ đông. Tống Duy Dương cùng Cừu Bá Quân, Lôi Quân lần nữa trò chuyện khởi game online. Hai vị này đều không thế nào đồng ý. Hơn nữa bằng tâm mà nói, hiện tại xác thực còn chưa tới đại lực tiến quân thị trường game online thời điểm. Năm nay sắp đại hỏa, Internet sáng thế kỷ, cũng không phải là do cái đó nhà công ty tiến cử, mà là dân gian kẻ yêu thích như vậy tư phục. Từng server ở tuyến nhân tính ra cũng không nhiều, thật muốn do chính quy công ty đi đưa vào hoạt động. Nhất định là muốn thâm hụt tiền chính quy công ty cần cho đại lý phí chứ sao. Mang ta đi Tây Sơn Cư nhìn xem, Tống Duy Dương nói. Cừu Bá Quân tiếp tục chằm chằm vào software khai phát. Kim Sơn từ bá 2000 đã muốn nhanh hoàn thành hạng mục. Lôi Quân mang theo Tống Duy Dương đi trước Tây Sơn Cư trò chơi phòng công tác. Giới thiệu nói, Tây Sơn Cư hiện tại chia làm hai cái hạng mục tổ. Một cái tổ phụ trách khai phát quyết chiến Bắc Hàn. Một cái tổ phụ trách khai phát Kim Sơn Hiệp Sĩ 2. Quyết chiến Bắc Hàn, trong lịch sử tiêu, thụ náo nhiệt, liên tục 3 tháng cao cư trò chơi tiêu thụ đứng đầu bảng. Nửa năm thời gian tự bán đi 10 vạn phần, mà Kim Sơn Hiệp Sĩ 2 thì không phải vậy trò chơi, mà là một cái trò chơi sửa chữa khí. Ngoạn ra có thể tùy ý sửa chữa máy rời trò chơi số dữ liệu. Đồ chơi này nhi đẩy ra hậu đồng dạng là cả nước lượng tiêu thụ đệ nhất. Lôi Quân đem quyết chiến Bắc Hàn hạng mục tổ giới thiệu một lần. Lại đi Kim Sơn Hiệp Sĩ 2 hạng mục tổ. Hắn cười hì hì chỉ vào một thanh niên nói. Tiểu tử này gọi Châu Đào. Năm trước mới tiến công ty. Kim Sơn Hiệp Sĩ 2 vốn là bao bên ngoài hạng mục. Đều đã làm tốt chuẩn bị đem bán rồi. Kết quả Châu Đào nắm bắt tới tay xem xét. Nói với ta, Nhược Bảo. Ngươi đoán dù thế nào? Làm sao vậy? Tống Duy Dương rất phối hợp. Lôi Quân cười nói, tiểu tử này xuất ra một cái phần mềm nhỏ, là chính bản thân hắn chơi trò chơi lúc làm sửa chữa khí. Sau bao bên ngoài chính là cái kia chương trình thiệt nhiều. Ta liền cho lại để cho hắn làm hạng mục tổ chủ trình tự viên. Dùng chính hắn biên soạn trò chơi sửa chữa khí làm bản gốc. Trọng mới khai phá, Kim Sơn Hiệp Sĩ 2, Tống Duy Dương nói, rất lợi hại, Tống Duy Dương đối với Tây Sơn Cư hiểu rõ không sâu. Chỉ biết là có một Quách Vĩ Vĩ. Hắn nhưng không biết, trước mắt cái này gọi Châu Đào thanh niên. Đúng vậy, Tây Sơn Cư tương lai người phụ trách. Kể cả Quách Vĩ Vĩ cũng là Châu Đào một tay nhấc nhổ ra. Lôi Quân chỉ vào Châu Đào cười nói. Tiểu tử này tại Nam Khai mở đọc chính là hóa học chuyên nghiệp. Mỗi ngày trốn học chơi game. Thiếu chút nữa không có cầm bắt được chứng nhận tốt nghiệp. Đang tại gõ số hiệu Châu Đào đột nhiên nói. Lôi Tổng, ta đây không phải là chơi game. Là ở trường học cơ phòng luyện tập lập trình. Chính ngươi tin sao? Lôi Quân cười nói. Hắc hắc, Châu Đào cười ngây ngô. Nâng đỡ kính mắt không nói chuyện. Tống Duy Dương kéo cái ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo hai chân hỏi, Tiểu Châu đối với game online có hay không hiểu rõ? Mắt ta trước kia thường xuyên chơi. Châu Đào nói, Tống Duy Dương nói, đó là văn tự game online. Người tiếp xúc qua đồ hình game online sao? Châu Đào nói, tiếp xúc qua AH, ở nước ngoài rất hòa. Tống Duy Dương nói, dứt bỏ trong nước internet hoàn cảnh không nói chuyện, nếu để cho ngươi nghiên cứu phát minh một cái đồ hình game online, ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Cái này khó mà nói, Châu Đào nói, chúng ta bây giờ đều là làm máy rời. Không có internet bơi ra phát kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ xuất hiện đại lượng lỗ thủng. Chính là nước ngoài hiện tại đồ hình game online, cũng thường xuyên ra tiểu bắc. Dùng để làm buôn bán đưa vào hoạt động phòng trừng rất khó chịu. Hơn nữa hiện nay ở nước ngoài nhất hỏa cái kia chút ít game online đã bắt đầu xuất hiện tư ăn xong. Chúng ta làm trò chơi gặp được tư phục làm sao bây giờ? Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Vậy thì từ nước ngoài tư phục chỗ đó làm ra số hiệu. Trước bắt trước một cái nước ngoài nhất hỏa trò chơi luyện tập. Chỉ cần cải biến nhân vật cùng vật phẩm ngoại hình, cái gì đều dập khuôn tới. Sang năm thử đưa vào hoạt động một thời gian ngắn. Cái này có thể, chính là trích dẫn nha. Không có gì độ khó. Châu Đào gật đầu nói. Trước trích dẫn một cái trò chơi thử đưa vào hoạt động. Một là có thể rèn luyện kỹ thuật đoàn đội. Hai là có thể rèn luyện đưa vào hoạt động đoàn đội. Lợi nhuận không kiếm tiền đều không sao cả. Đợi cho đoàn đội rèn luyện thành thục, trong nước internet hoàn cảnh cũng thành thục, đây mới thực sự là đại triển quyền cước thời điểm. Tống Duy Dương đột nhiên lại hỏi, Hàn Quốc trò chơi ngành sản xuất như thế nào? Lời vừa nói ra, Tống Duy Dương bên người lập trình viên đều cười rộ lên. Tựa hồ hắn hỏi một cái rất buồn cười vấn đề. Lôi Quân nói ra, Hàn Quốc điện tử trò chơi ngành sản xuất, mấy năm trước một mực nhặt người Trung Quốc Giang Tuệ, bọn hắn lưu hành nhất máy rời trò chơi, chính là Trung Quốc võ hiệp loại trò chơi, tiên kiếm kỳ hiệp truyền, kim dung bảy hiệp truyện, còn có chúng ta, kiếm hiệp tình duyên, đều bị người Hàn Quốc cầm lấy đi chơi, chỉ có điều tiên kiếm kỳ hiệp truyền là phía chính phủ tránh bản. Mà Kim Dung bảy hiệp truyện cùng Kiếm hiệp tình duyên đều là hàng nhái. Kim Dung bảy hiệp truyện bị trộm đắc hoàn toàn thay đổi. Danh tự đều đổi thành Ỷ Thiên Đồ Long ký truyền ra bên ngoài. Mặc định nhân vật chủ yếu tên gọi Lý Tiểu Long. Vì cái gì Kim Dung bảy hiệp truyện tại Hàn Quốc gọi Ỷ Thiên Đồ Long ký truyền ra bên ngoài đâu này? Bởi vì quyển tiểu thuyết này tại Hàn Quốc nổi danh nhất AH. Hàn Quốc so Trung Quốc còn muộn 4 năm gia nhập quốc tế bản quyền tổ chức. 80 niên đại điên cuồng hàng nhái phiên dịch Kim Dung tiểu thuyết. Xạ Điêu, ba bộ khúc bị đổi tên là Anh Hùng Môn. Phân biệt gọi là Mông Cổ Phong Vân, Anh Hùng Trở Về, cùng Tranh Giành Trung Nguyên. Hơn nữa phiên dịch lúc các loại rót nước. Số lượng từ gia tăng rồi gần gấp đôi. Trung Quốc võ hiệp mê đi đọc khẳng định vẻ mặt mộng bức. Trong đó, Trương Vô Kỵ tại Hàn Quốc nhân khí cao nhất. 90 niên đại Hàn Quốc điện tử trò chơi thị trường cơ hồ bị Trung Nhật cùng Âu Mỹ trò chơi thống trị. Trung Quốc võ hiệp trò chơi tại Hàn Quốc đặc biệt được hoan nghênh. Hơn nữa, ảnh hưởng đến về sau Hàn Quốc game online ngẫm lại, truyền kỳ, ở phía trong những vũ khí kia tên sẽ hiểu. Bất quá, Lôi Quân đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói, Hàn Quốc có ra trò chơi công ty gọi NC Shop. Năm trước đẩy ra một cái game online, Lineage, Thiên Đường, rung động toàn cầu trò chơi giới. Cho dù ta đối với game online không thế nào hiểu rõ, cũng đã được nghe nói NC Shop đại danh. Cả Hàn Quốc, phòng trừng thì nhà này trò chơi công ty lợi hại một ít. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, Hàn Quốc có hay không một cái gọi, truyền kỳ, game online? Chưa nghe nói qua, Lôi Quân lắc đầu nói. Đừng nói Lôi Quân chưa nghe nói qua. Toàn bộ thế giới đều không người nghe nói qua. Bởi vì cái kia căn bản không phải trò chơi vốn tên là, mà là bị long trọng lung tung phiên dịch, hoàn toàn dựa theo mặt chữ ý tứ đến phiên dịch, truyền kỳ, nên vậy gọi, mia truyền thuyết. Hơn nữa, Hàn Quốc bên kia năm nay đã muốn chính thức online rồi. Đưa vào hoạt động tình huống phi thường thảm đạm, bị NC, Thiên Đường, cho nghiền áp. Trong lịch sử, long trọng đại lý cái kia khoản, truyền kỳ, nhưng thật ra là, mia truyền thuyết 2. Hiện tại cũng còn chưa bắt đầu làm nghiên cứu phát minh. Tống Duy Dương đột nhiên nói, Tây Sơn Cư thành lập một cái game online hạng mục tổ. Bắt chước copy hiện tại nhất hỏa ngoại quốc game online, Châu Đào đảm đương cái này hạng mục tổ người phụ trách. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là rèn luyện kỹ thuật đoàn đội, nhất định phải đem game online các phương diện hiểu rõ. Châu Đào đột nhiên không biết làm sao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.